phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 52, hắn bị thê tử quản rất nghiêm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Lakshmithy mới về một ngày tệ. 3. Ăn xong đồ, Quý Tinh nghĩ tới việc nàng cũng nên về ám hương các xem một chuyến. Ngày hôm qua nàng khó có mặt ở đó, không biết có xảy ra sai sót gì không. Tiếp đi đến ám hương các, chàng trở về trước đi. Nàng đứng lên, Nam Cung Hy cũng đứng lên theo. Ta cũng đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì để làm. Quý Tinh nhìn thó ăn qua hắn, cũng đúng, hắn lại không có công việc, chẳng qua nhà hắn từ đâu mà có nhiều tiền như vậy. Vậy đi thôi, những chuyện kia với nàng cũng không có liên quan nhiều, nàng cũng sẽ không hỏi nếu không hắn còn tưởng rằng nàng coi trọng gia tài. Nhà hắn, ừ tốt, hắn gật đầu một cái, hai ngươi dừ đi đến ám hương các. Đường Tĩnh Thiên, ta phải giết chết ngươi. Lúc này bên trong ám hương các, Lâm Nhược Tịch đang cầm dao làm bếp đuổi theo người đằng trước. Nhược Tịch, nàng mau dừng lại, mau mau bỏ con dao xuống. Đường Tĩnh Thiên, kinh hãi run rẩy nhìn nàng, không phải hắn sợ nàng làm tổn thương đến hắn mà sợ nàng tự làm chính mình bị thương. Đúng vậy, Tịch tỷ, tỷ mau bỏ dao xuống đi, đi theo tiếng động huyên náo ra bên ngoài ngay. Cả Tiểu Đào cũng sợ hết hồn hết vía nhìn nàng, không hiểu được ngày hôm qua còn rất tốt như thế nào mà mau như sáng sớm lại lập tức thay đổi đến vậy. Lâm Nhược Tịch cũng không muốn như vậy, ai bảo sáng sớm khi nàng vừa tỉnh dậy lại lập tức phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người nữa là nam nhân, ghê tởm hơn chính là hắn còn ôm nàng. Đến khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nàng tức muốn bể phổi, cho nên mo nhớ có một màn như thế này, nàng đừng đuổi nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy nàng. Hắn vừa nói ra lời này, lại càng làm cho Lâm Nhược Tịch giận đến phát run, đây không phải là hắn tỏ rõ làm cho mọi người hiểu lầm sao, mà câu nói kia của hắn xác thực là có hiệu quả. Tiểu Đào sững sờ. Nhìn hai ngôi dừ bọn họ, chẳng lẽ tối hôm qua. Đường Tĩnh Thiên, ngươi không biết xấu hổ, nàng tức giận ném con dao đang cầm trong tay ra, mà ngay lúc này Quý Tinh lại ở phía trước đẩy cửa đi vào. Chỉ là vừa đi vào nàng lập tức nhìn thấy con dao đang bay đến, trong lúc nàng còn sững sờ thì đột nhiên lại có người chắn ngay trước mặt nàng. Nam Cung Hy nhanh chóng chắn trước mặt của nàng, vung tay lên, đánh rớt con dao kia, nhưng chính hắn cũng bị thương, nhìn thấy máu trên tay mình. Hắn đau đến nhíu cả chân mày, Lâm Nhược Tịch nhìn thấy bản thân mình đã gây họa, nàng vội vã chạy đến. Tinh Nhi, các ngươi làm sao tới đây? Nam Cung Hy, ngươi không sao chứ? Quý Tinh lườm nàng một cách mới. Có một buổi tối mà hai người này lại có thể coi nhau như kẻ thù ngay cả. Dao làm bếp cũng cần phải động đến rồi hả? Lâm Nhược Tịch uất ức mím môi, như thế nào rồi cho tiếp xem. Quý Tinh kéo tay của Nam Cung Hy qua kiểm tra, nếu mới vừa rồi nếu không có hắn đó ân chừng thì chính nàng sẽ phải hốc hác mặt mày rồi. Không có gì, bị thương một chút cũng không sâu. Thấy nàng lo lắng cho hắn thì chút thương thế này có là gì. Quý Tinh xem xét một chút, cũng may là vết thương không sâu, đang muốn dẫn hắn đi khám đại phu thì Đường Tĩnh Thiên đi đến. Cho cô, đây là kim sang đuộc thượng hạng, mau đắp lên cho hắn. Quý TT nhận lấy thuốc, không chút thương tình mà đổ hết lên tay Nam Cung Hy. Đường Tĩnh Thiên nhìn mà đau lòng, thuốc này chỉ dùng một ít cũng đã có công hiệu rất tốt, sao nàng lại có thể chút hết được như thế chứ. Nhưng họa này do Lâm Nhược Tịch gây ra, hắn cũng không thể nói cái gì. Hí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc đụng phải vết thương làm Nam Cung Hy đau đến nỗi hít một hơi. Đau lắm hả? Quý Tinh kéo tay của hắn thổi thổi. Không, không đau. Hắn cười khúc khích nhìn nàng. Đường Tĩnh Thiên ở một bên trợn tròn mắt, có cần phải khoa trương như vậy hay không hả? Ta hỏi hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Mới qua một đêm các ngươi đã lập tức động đến cả dao làm bếp rồi hả? Giúp Nam Cung Hy băng bó xong, nàng xoay người nhìn hai người kia, Nhược Tịch xoắn ngón tay lại. Mới vừa rồi nàng cũng rất sợ hãi, đều là tại cái tên họ Đường ấy kích động nàng nên nàng mới ném con dao ra. Là hắn đó, tối hôm qua rõ ràng là hắn sờ ngực ta. Chấm, Lâm Nhược Tịch đỏ mặt tố cáo chỉ vào Đường Tĩnh Thiên. Quý Tinh và Nam Cung Hy đều nhìn Đường Tĩnh Thiên, không nghĩ đến tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Nam Cung Hy thật sự bội phục hắn, hắn ta còn chưa thành thân đã mà hắn đã thành thân lâu như vậy, đến ngày hôm qua mới đụng được đến người Quý Tinh. Cách chương,